Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, nơi này là, ẩn thế đại tộc thiên cảnh đỉnh phong đám, hoàn toàn không nghĩ tới Khương Dự dạo qua một vòng sau đó lại đã trở về, mà Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ tức thì hoàn toàn không biết chạy đi đâu, sẽ không phải cái này hai gia hỏa thông đồng đứng lên. Liên vì đã diệt chúng ta sao? Ẩn thế đại tộc thiên cảnh đỉnh phong đám trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy. Bọn hắn trong nội tâm hối hận không ngã. Vừa rồi như thế nào không kiên trì giống như tông môn thế lực mọi người như vậy. Trước tiên đem trận pháp cho kết tốt rồi. Hiện tại, nguy hiểm. Liền vừa rồi, Khương Dự bày ra thực lực. Hôm nay mấy người bọn họ rất có thể hao tổn ở chỗ này. Suy nghĩ một chút, không thể bởi vì Thái Cực Kiếm núi Sơn trụ đức cao vọng trọng. Liền xem nhẹ cảm thụ của các ngươi. Khương Dự nói ra, trong suốt lam sắc quang mang bao bọc tinh tế chi thành chính giữa. Hơn 10 đạo sáng lạn tia sáng trắng bắn đi ra. Quỷ dị đường vòng cung nhắm ngay ẩn thế đại tộc thiên cảnh đám. Lại để cho tất cả mọi người là cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Giờ này khắc này, bọn hắn trong lòng có thể nói kêu khổ không thôi. Rất muốn ủng hộ thoáng một phát Khương Dự. Có thể thích hợp xem nhẹ thoáng một phát bọn hắn. Coi như là hoàn toàn mặc kệ cũng không sao. Bọn hắn có thể chính mình quay về tộc đấy. Cái kia nguy hiểm sinh vật tế bào diệt sạch quang huy đã gần ngay trước mắt. Ẩn thế đại tộc thiên cảnh đỉnh phong đám thần sắc trầm xuống. Cắn răng một cái, chờ chết là không thể nào đấy. Một bên hợp lực ngăn trở những quang mang này. Một bên kết trận, Tần gia lão tổ sắc mặt nghiêm túc nói ra. Mấy cái thiên cảnh đỉnh phong tụ họp cùng một chỗ, cộng đồng chống cự bay vụt mà đến sinh vật tế bào diệt sạch quang huy. Tay kia tức thì hết sức kết trận. Kết trận là bọn hắn thời điểm này duy nhất hy vọng. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, càng nhớ rõ 10 năm trước Khương Dự tại đối mặt trong vực các đại cực hạn thế lực thời điểm. Một đường trốn chết gian khổ chật vật, sinh tử khó liệu, thậm chí thiếu chút nữa lâm vào trong tuyệt vọng hiện tại. Tức thì hoàn toàn đảo rồi, muốn nói báo thù cảm giác sảng khoái cảm giác, Khương Dự có chút, nhưng hơn nữa là rốt cuộc đã trở về, hơn nữa không cần lại thụ người khác uy hiếp vui sướng. Vì ứng đối sinh vật tế bào diệt sạch quang huy. Ẩn thế đại tộc thiên cảnh đỉnh phong đám có thể nói đã là lấy ra ẩn giấu thủ đoạn. Rất nhiều không muốn người biết bí thuật. Một ít qua trong lịch sử xuất hiện lại biến mất bí bảo. Vì bảo vệ tính mạng, ẩn thế đại tộc thiên cảnh đỉnh phong đám lúc này thế nhưng là đã bất chấp nhiều như vậy. Chiến đấu tình cảnh ảnh hưởng đến rất lớn. Chung quanh vô tận thổ địa bị phá hư. Năng lượng tạo thành địa chấn truyền bá rất xa, khiến cho toàn bộ thiên địa đều tại nổ vang. Sinh vật tế bào diệt sạch quang huy động tĩnh kỳ thật rất nhỏ. Nhưng mà, ẩn thế đại tộc thiên cảnh đỉnh phong đám vì ngăn trở. Điên cuồng khuynh tiết lấy năng lượng những năng lượng này tản mát ra đi. Rơi vào tay có dấu vết người địa phương, cơ bản không có người có thể sống xuống. Thụy tâm, chặn đường năng lượng khuếch tán, cực hạn tại không người khu vực, Khương Dự nói ra. Theo Khương Dự tiếng nói hạ xuống, tinh tế chi thành chính giữa, một đạn ánh sáng màu lam bắn thẳng đến trời xanh, giải khai từng tầng một bạch vân, lưu lại một vòng tròn. Như vậy động tĩnh, là dọa ẩn thế đại tộc thiên cảnh đỉnh phong đám nhảy dựng. Phải biết rằng, đối mặt kinh khủng kia quang huy, bọn hắn đã rất cố hết sức. Nếu như lại đến cái gì mới đồ vật, bọn hắn cự tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Ánh sáng màu lam bắn vào không trung, từ trên nhất phương hướng tạo thành một cái móc ngược bát hình cái lồng năng lượng, đem chiến trường cho bao vây lại. Cái kia tứ tán năng lượng va chạm vào cái lồng năng lượng, nhao nhao bị hấp thu rồi. Không phải nhắm vào chúng ta đấy. Ẩn thế đại tộc thiên cảnh đám thấy vậy nhao nhao thở dài một hơi. Nhưng mà một phương diện khác nội tâm vừa trầm thêm vài phần. Người này vẫn còn có dư lực. Xanh thảm màu tinh tế chi thành chính giữa lại là một đám sinh vật tế bào diệt sạch quang huy bắn đi ra, tập kích hướng ẩn thế đại tộc thiên cảnh đỉnh phong đám. Một điểm hòa hoãn chỗ trống đều không có. Cái này thời khắc bọn hắn đã dùng hết toàn lực. Một cái hai đều là mặt đỏ tới mang tai, thở hổn hển. Đu ới tình huống như thế, trận pháp tiến độ càng là chậm chạp. A, một tiếng đau nhức gọi là truyền ra. Một đạo sáng lạn tia sáng trắng xoát đất một tiếng rơi vào Bạch Đồ lão tổ trên người. Lập tức một mảng lớn huyết nhục chết héo, tựa như khô héo gốc cây già khô giống nhau biến thành màu xám cho phấn. Bạch Đồ lão tổ chịu trọng thương, đã có lần thứ nhất thì có lần thứ hai. Ngoài Bạch Đồ lão tổ, còn có còn lại thiên cảnh đỉnh phong, đều là ngay sau đó bị sinh vật tế bào diệt sạch quang huy đánh trúng. Một lần lại một lần khu vực mất trên người bọn họ đại bộ phận huyết nhục. Sau đó, Tần gia lão tổ cũng chịu như vậy cực hình, cắn răng mồ hôi lạnh đầm đìa. Cũng không lâu lắm, trên người bọn họ đan dược muốn thấy đáy rồi. Không có đan dược bổ sung, không được bao lâu nhục thể của bọn hắn cũng sẽ bị phá hủy. Chỉ còn lại có tinh thần thân thể. Đến lúc đó, lại càng không có cái gì sức phản kháng rồi. Khương Dự, chúng ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, đã vượt qua chúng ta. Nhưng mà khuyên ngươi một câu, hay vẫn là không muốn quá mức, muốn làm gì thì làm mà đi, đừng quên. Tại chúng ta phía trên còn có nửa hư cường giả, mà lòng đất sinh vật xâm lấn sắp tới. Chúng ta ẩn thế đại tộc đều là chống cự lòng đất sinh vật cực hạn lực lượng. Thái Bắc cổ thành chi chủ cũng sẽ không nhìn xem ngươi làm sằng làm bậy. Bạch Đồ gia lão tổ lạnh giọng nói ra, vừa nói chuyện, thỉnh thoảng vẫn phát ra một tiếng rên. Nghe được nói như vậy, đã liền một bên giữ nghiêm trận pháp tông môn thế lực thiên cảnh đỉnh phong đám đều có chút kinh. Thường, một đám tại Phụng Điên Chi Vương xâm lấn lúc núp ở phía sau trước mặt chọc rắc rối ra hỏa. Thời điểm này vì cứu mạng vậy mà lại lật ra những sự tình này đến. Ta còn là đại lục chống cự lòng đất sinh vật tương lai hy vọng đâu. 10 năm trước, Thái Bắc cổ thành chi chủ cùng Bắc cảnh chi chủ còn không phải nhìn xem các ngươi truy sát ta. Khương Dự lạnh cười nói, ý niệm khẽ động, lại để cho Thụy Tâm lại thả ra một đám sinh vật tế bào diệt sạch quang huy. Toàn bộ đều xông về ẩn thế đại tộc thiên cảnh đỉnh phong đám mà đi. Ẩn thế đại tộc thiên cảnh đỉnh phong sắc mặt nhao nhao kịch biến. Không được, đem trận pháp chi lực thả một ít xuất hiện đi. Bằng không thì cái này một lớp chúng ta đều rất bất quá. Bạch Đồ gia lão tổ cắn răng nói ra, trận pháp chưa kết thành, trận pháp chi lực thả một ít đi ra, có thể ngăn cản nhất thời. Nhưng mà, lúc trước kết trận cố gắng cũng uổng phí. Nhưng mà, không nói như vậy, liền cái này một lớp đều rất bất quá. Làm sao nói khác, tốt, Tần gia lão tổ vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Tại nhiều người thiên cảnh đỉnh phong đều khẩn trương lo lắng thời điểm, hắn thần kỳ bình địa yên tĩnh, trong ánh mắt vậy mà một điểm bối rối chi đều không có. Lúc này, thế nhưng là đã thân ở như vậy hoàn cảnh rồi hả? Ẩn thế đại tộc thiên cảnh đỉnh phong đám bất đắc dĩ phóng xuất ra thân thể chính giữa tập kết trận pháp chi lực. hình thành từng đạo vòng bảo hộ ngăn cản khi bọn hắn trước người. Từng cái một màu đen văn tự đột nhiên xuất hiện, chạy về phía tất cả trận pháp chi lực, đánh úp về phía ẩn thế đại tộc thiên cảnh đỉnh phong đá mani. Hết thảy phát sinh đất quá đột ngột, đẳng cấp nhiều người thiên cảnh đỉnh phong kịp phản ứng được nữa. Đã xong, Tần gia lão tổ, ngươi, Bạch Đồ lão tổ thần màu giận dữ, đối mặt tất cả mọi người phẫn nộ cùng chất vấn. Tần gia lão tổ thần sắc lạnh lùng cực kỳ. Lúc trước từ từng cái thiên cảnh đỉnh phong ngưng tụ trận pháp chi lực, chẳng biết lúc nào vậy mà đã nhiễm lên hắn kinh văn chi lực. Tại thả ra lập tức, tất cả đều không bị khống chế đất chạy về phía rồi Tần gia lão tổ. Thời điểm này, Tần gia lão tổ đầy đủ phô bày cái gì là tử đạo bạn bè không chết bần đạo. Các vị, lão hủ đi trước một bước rồi. Tần gia lão tổ hướng vì hắn cung cấp trận pháp chi lực thiên cảnh đỉnh phong đám nói ra. Ngay sau đó, hắn liền xé nát rồi không gian, một bước vọt vào, mà còn lại ẩn thế đại tộc thiên cảnh đỉnh phong đám. Không có trận pháp chi lực, trần trụi đối mặt từ tinh tế chi thành bắn ra sinh vật diệt sạch quang huy. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, lập tức, nhục thể của bọn hắn tại thời khắc này, hầu như hủy diệt hầu như không còn, liền xương cốt đều không thừa cái gì. Tần gia lão tổ, ngươi đáng chết. Bạch Đồ lão tổ đẳng cấp thiên cảnh đỉnh phong giận dữ hết. Khương Dự đưa ánh mắt tìm đến hướng cái kia Tần gia lão tổ. Đã có trận pháp chi lực bảo vệ, đi theo hắn sinh vật tế bào diệt sạch quang huy đều bị ngăn cản xuống dưới. Ta cho ngươi đi rồi sao? Tần gia lão tổ là một cái đầu người, mà ẩn thế đại tộc còn lại thiên cảnh đỉnh phong đám là mấy cái đầu người. Tại một cái đầu người cùng mấy cái đầu người giữa, Khương Dự không chút do dự lựa chọn Tần gia lão tổ. Khương Dự giơ tinh tế chi thành, mở ra không gian thông đạo, hơn 10 mét vòng xoáy trùng động. Khương Dự một bước đạp đi vào, thẳng đuổi theo hướng Tần gia lão tổ. Đem còn lại đã hầu như không có thân thể ẩn thế đại tộc thiên cảnh đám vứt bỏ. Trong lúc nhất thời, người sau quả thực như là đang nằm mơ. Phải biết rằng, tại Tần gia lão tổ cướp đi bọn họ trận pháp chi lực về sau, bọn hắn hầu như đều muốn tuyệt vọng. Nhưng mà, hiện tại Khương Dự cái này đại sát tinh, lại bị Tần gia lão tổ cho dẫn rời đi. Bọn hắn ngược lại đã lấy được thở dốc thời gian. Như vậy, xem ra, Tần gia lão tổ tựa hồ là biến tướng cứu được bọn hắn. Nếu như Tần gia lão tổ ưa thích đùa nghịch âm mưu, cái kia Khương Dự không ngại lại để cho hắn nếm thử thông minh quá sẽ bị thông minh hại cảm giác. Về phần còn lại ẩn thế đại tộc thiên cảnh đỉnh phong, thân thể đều hủy, có rất nhiều thời gian đi thu thập. Quan trọng nhất là, ở đây tất cả ẩn thế đại tộc thiên cảnh đỉnh phong bên trong, Tần gia lão tổ là hắn sau cùng không đối phó đấy. Đồng dạng, cũng là đối với hắn cực kỳ có lợi ích thiên tài địa bảo. Trong vực tất cả cực hạn trong thế lực, Khương Dự không thể nhất dễ dàng tha thứ đấy. Có lẽ cũng chỉ có Tần gia cùng Phong Đô nhà. Một cái là ân oán đã lâu, một cái là bởi vì bão. Không gian đường hầm bên trong, Khương Dự nhanh chóng đuổi theo hướng tiền phương Tần gia lão tổ. Không đầy một lát, liền chứng kiến Tần gia lão tổ thân ảnh rồi. Nhưng mà, bởi vì thiên cảnh đỉnh phong cảnh giới rất cao, không gian truyền tống năng lực cực nhanh. Lúc này Tần gia lão tổ đã đi tới rồi nam cảnh biên giới rồi. Hắn ý đồ trở lại trong vực, về đến gia tộc, mượn nhờ gia tộc trận pháp chống cự Khương Dự. Khương Dự trong mắt lạnh mang nổ bắn ra, không gian từng bước sụp đổ, sinh vật tế bào diệt sạch quang huy bên trong, Một đoàn màu đen muốn tại Tần gia lão tổ trong thân thể hình thành. Ngoại bộ, vô số ánh sáng công hướng Tần gia lão tổ. Không thể không nói, từ mấy vị thiên cảnh đỉnh phong thông qua trận pháp bí thuật ngưng kết mà thành trận pháp chi lực. Xác thực cường đại, lại bảo vệ Tần gia lão tổ một mạng. Tiêu hao nhất định được trận pháp chi lực, khống chế được không gian sụp đổ, chặn sinh vật tế bào diệt sạch quang huy. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi trận pháp chi lực có thể kiên trì bao lâu. Khương Dự trong lòng một chút cũng không nhanh, mà lúc này, nhanh chóng tự nhiên là Tần gia lão tổ. Trong lòng của hắn quả thực là đều muốn đem Khương Dự mắng chết. Rõ ràng đằng sau còn có nhiều cái ẩn thế đại tộc thiên cảnh đỉnh phong, có tông môn thế lực thiên cảnh đỉnh phong, nhiều người như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác đến đuổi theo hắn. Tần gia lão tổ qua sông Nam Cảnh cùng trong vực Hắc Hà, đã đến trong vực, mà Khương Dự đợt thứ hai thế công đã lại tới nữa, vì mau chóng đuổi đến gia tộc. Tần gia lão tổ căn bản mặc kệ, cũng không có thời gian quản, chỉ bằng trận pháp chi lực đến phòng ngự. Nhưng mà, nội tâm của hắn hay vẫn là dần dần chìm xuống đến. Dựa theo cái này tư thế, chính mình rất khó chạy về nhà tộc. Tần gia lão tổ sắc mặt khó coi, trong mắt hào quang không ngừng lập lòe, do dự chần chờ. Khương Dự đối với Tần gia lão tổ theo đuổi không bỏ, không ngừng tiêu hao trong cơ thể hắn trận pháp chi lực, chỉ chờ triệt để chém giết Tần gia lão tổ một ngày. Bất quá, ngay sau đó, Khương Dự lại kịp phản ứng. Như vậy giết Tần gia lão tổ, tại không có thân thể dưới tình huống, kinh văn có thể cung cấp tu vi lại còn có bao nhiêu? Khương Dự nhíu nhíu mày, nhất thời có chút khó xử. Xem ra, hay vẫn là chỉ có thể đủ tinh tế chi thành đem lão gia hỏa này cho đập chết mới được. Nhất niệm đến tận đây, Khương Dự giơ lên tinh tế chi thành, hướng về Tần gia lão tổ thẳng đuổi theo mà đi, không ngừng kéo vào khoảng cách của song phương. Không gian lần lưu ở sụp đổ cùng sinh vật tế bào diệt sạch quang huy không có dừng lại. Như trước tiêu hao Tần gia lão tổ, chỉ chờ Tần gia lão tổ cực kỳ suy yếu lại một kích đập chết. Tần gia lão tổ, thời điểm này tình huống có thể nói không xong tới cực điểm. Không ngừng bị suy yếu lấy, còn có tinh tế chi thành năng lượng áp chế, theo hắn suy yếu. Áp chế đất càng là lợi hại, có lẽ nhanh đến rồi. Tần gia lão tổ thần sắc ngưng tụ, trải qua một đường truy đuổi, từ Nam Cảnh đuổi tới trong vực, vượt qua khoảng cách không biết rất xa. Khương Dự rốt cuộc đuổi theo Tần gia lão tổ, nơi này là một mảnh cực lớn núi rừng chi địa, như rừng núi đá đứng vững tại ở giữa thiên địa, hình thái khác nhau. Giống như quỷ phủ thần công, thành từng mảnh tinh xảo hồ nước làm đẹp tại núi cùng núi giữa. Nơi đây, độc lập với trong vực, có rất ít người có thể tìm tới nơi này, xem như một cái ẩn nấp chi địa. Mà lúc này đây, Tần gia lão tổ cũng suy yếu đất không sai biệt lắm, thở phì phò đứng ở giữa không trung, vậy mà cũng không trốn rồi. Chạy trốn tiếp, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Khương Dự đuổi theo, liếc nhìn chúng rồi Tần gia lão tổ, cũng mặc kệ nhiều như vậy, giơ tay lên trên tinh tế chi thành, liền hướng Tần gia lão tổ cho đập tới. Ngay tại lúc đó, Thụy Tâm cũng đem đại lượng từ trường răng đầy tại Tần gia lão tổ bên cạnh, đem cho hoàn toàn trói buộc chặt rồi, không thể nhúc nhích. Tại tình như vậy huống xuống, Tần gia lão tổ sẽ cùng tại một cái yếu ớt mục tiêu sống. Cực lớn tinh tế chi thành, như là một thanh cái búa giống nhau đập tới. Tần gia lão tổ thân thể giống như là một trái bóng da bình thường. Man lực phía dưới, hướng phía dưới bay nhanh bắn xuyên qua. Trong khoảnh khắc đó, Khương Dự cảm thấy cốt nhục vỡ vụn, thanh âm, còn có cuối cùng một tia sinh cơ cũng tản đi rồi. Oanh, Tần gia lão tổ thân thể, như là một viên thiên thạch bình thường điên cuồng rơi xuống, mang theo khổng lồ năng lượng, nhưng mà, cuối cùng nhưng không có rơi trên mặt đất, mà là, đã rơi vào một cái hình tròn cấm chế vòng bảo hộ phía trên. Một cỗ thi thể tập kích rồi nơi đây che giấu trận pháp. Bởi vì tinh tế chi thành bản thân lớn đại năng lượng, thông qua Tần gia lão tổ thi thể truyền tới trận pháp này phía trên, đưa tới cực lớn năng lượng chấn động, bốn phía thiên địa đều đang chấn động. Khương Dự lập tức kinh ngạc, chẳng lẽ nơi đây đã là Tần gia gia tộc chi địa rồi hả? Không sai a, Khương Dự nhớ rõ Tần gia phương vị không phải nơi đây. Là ai dám tập kích ta Phong Đô nhà đại trận? Tại trận pháp này bên trong, một tiếng tức giận thanh âm không gián đoạn truyền ra. Thanh âm này có đối ngoại đến xâm chiếm người vô hạn nổi giận cùng sát ý. Phong Đô nhà, thế nhưng là ẩn thế đại tộc, không vài vạn năm, ai dám tới nơi này nháo sự? Không có người nào có thể còn sống. Hết chương.